phốc một tiếng, dương vật cực đại theo tinh dịch vào cửa tiểu huyệt, lúc thân thể giao hợp lại bên dưới, toàn căn hoàn toàn đi vào, a, Cố Tiểu Ngữ gắt gao ôm cổ Mộ Phong Diễn. Em ở đạo không lớn, trong nháy mắt bị côn thịt càng lớn đến cực hạn, tiểu huyệt từng đợt co rút lại, tựa hồ nó đang nỗ lực để có thể mở rộng hết mức so với hình dạng đầu của nó. Cố Tiểu Ngữ ngẩng đầu lần, thân thể nghiêng qua, ngón chân bắt đầu cong lại, chỉ còn sót lại gót chân giường. Cảm giác có chút chướng đau nhưng thỏa mãn, đem lại cảm giác vừa rồi tê dại, không có gì thay thế được. Cô nhíu mày, chưa bao giờ từng có sảng khoái vậy, cũng bởi vì đối phương là Mộ học trường có kính trọng nhất, Cố Tiểu Ngữ cho dù đã sớm động tình, cũng vẫn luôn nhẫn nại. Giờ khắc này, không cần lại nhẫn nại cái gì, cô đã lại một lần nữa cùng Mộ học trường giao hợp ở bên nhau, N, tiểu huyệt vừa thu lại xúc cô lại rên rỉ một tiếng. Mộ Phong Diễn lúc này cũng giống như Cố Tiểu Ngữ rất thỏa mãn. Vừa rồi ở tiểu công viên miễn cưỡng đem tình dục áp xuống, hắn đã sớm nghĩ sẽ hung hăng mà thao tiểu huyệt này, đem tinh dịch rót đầy tử cung có. Nhưng sau lại, không nghĩ đến. Tiểu nha đầu chủ động nên hắn mới nhẫn nại, tình huống hiện tại so với lúc nãy có chút bất đồng, Cố Tiểu Ngữ đã sớm động tình đến nỗi không tự chủ được mình. Cô khẩn trí đem tiểu huyệt chặt chẽ bao vây lấy côn thịt lớn Mộ Phong Diễn, mỗi một khối mị thịt giống như có vô số cái miệng nhỏ. Mút vào côn thịt lớn, tràn đầy khát vọng bị thao, em mờ thanh rên vang lên, Mộ Phong Diễn cùng lúc bắt lấy ngực lớn còn ở trước mặt chính mình nhảy lên, cúi đầu ngậm lên một viên anh đào nhếch lên, N, đầu nhũ bị hút, Cố Tiểu Ngữ phát ra tiếng, em, tiêu huyệt còn chưa có thích ứng lại lần nữa co rút lại. Mộ Phong Diễn nhíu nhíu mày, dùng sức cần tiêu anh đào, hung hăng mà lôi kéo, mới buông nó ra, a, Cố Tiểu Ngữ cắn chặt môi, cúi đầu nhìn người mà chính mình đang ôm đầu. Mộ học trường, N, thao, thao em. Dùng côn thịt lớn của anh, thao, thao tiểu huyệt em, khó, N, chịu, Mộ học trường, thao, thao em, chính mình động, Mộ Phong Diễn nửa híp mắt, nhìn Cố Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, hắn dùng sức lấy tay nao lấy ngực lớn mà xoa xoa. Cố Tiểu Ngữ nhìn xuống mí mắt, thấy hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đem ngực chính mình xoa thành đủ loại hình dạng, đầu nhũ hồng nhạt định kiều lại lần nữa ngậm ở trong miệng. Từ từ vài tiếng, thanh âm nam nhân mút vào nhũ lớn, nhưng lại khiến âm thanh an tĩnh trong phòng trở nên đặc biệt chói tai. Cố Tiểu Ngữ mày lại một lần nhíu, tiểu huyệt cũng bắt đầu căng thẳng. Vừa rồi tiểu huyệt còn chưa có thích ứng, hiện tại tựa hồ đã có thể tiếp nhận côn thịt căn lớn này rồi, dâm thủy thậm chí còn giống như đang ở hai nơi giao hợp tràn ra tới một chút, N, nhũ hoa tiếp tục bị xoa nắn, đầu nhũ bị ăn, bị hút, bị liếm, Cố Tiểu Ngữ càng ngày càng hy vọng côn thịt lớn cắm vào tiểu huyệt cô mà động. Đáng tiếc, Mộ học trường nói, muốn cô chính mình động. Cố Tiểu Ngữ nỗ lực nâng lên thân thể, không chỉ là vì đem ngực mình đưa vào trong miệng nam nhân, làm cho hắn tiện cho việc liếm láp, càng là muốn đem côn thịt lớn hướng bên trong âm đạo lại thọc đi vào một chút. Nhưng thân thể tình dục càng ngày càng lớn, cô rốt cuộc không thỏa mãn được côn thịt lớn cắm vào, liền bất động, a, Mộ học trường. N, ngực được hầu hạ thật sự thoải mái. Cố Tiểu Ngữ không ngừng rên gì. Chỉ là trong chốc lát, cô cắn chặt môi dưới, dùng hai chân mềm mại của chính mình, nhẹ nhàng đem thân thể nâng lên, một chút thả lỏng, nên mới có thể lôi ra côn thịt lớn một chút lại lần nữa hung hăng thọc đi vào, a, thật đau, thật chướng. Lại cũng quá sung sướng. Cô còn muốn rất nhiều, tựa như vĩnh viễn đều không đủ vậy.